Cực phẩm thần y, chương 2375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cô ta còn đang lo lắng cho, nếu như Trần Gia Bảo không tuân thủ cam kết, lâm trận mà chạy, liền chứng minh Trần Gia Bảo đã mất đi khí phách. Vậy cô ta phải cân nhắc một chút, cô ta nên để Trần Gia Bảo làm đối thủ cả đời không tệ. Trần Gia Bảo vẫn là quyết định tiếp tục ở lại, mặc dù sẽ nguy hiểm, nhưng cô ta tin tưởng thực lực Trần Gia Bảo, càng tin tưởng Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh, có thể trợ giúp Trần Gia Bảo sống sót, hơn nữa thuận lợi đoạt lại. Truyền quốc ngọc tỷ, sảng khoái, Trần Gia Bảo búng tay, một nhóm màu tím đến chỗ Đạm Đài Thái Vũ, cười nói. Tôi phát hiện tôi là càng ngày càng thích cô. Đạm Đài Thái Vũ theo bản năng đưa tay nhận lấy, chỉ thấy là một quả đào màu tím, cười thất thanh. Trần Gia Bảo ánh mắt kinh diễm, không khỏi không thừa nhận, cô gái này dáng dấp thật xinh đẹp, đáng tiếc, cuối cùng nhưng phải đem hết toàn lực quyết tử chiến, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Đạm Đài Thái Vũ, thấy Trần Gia Bảo tươi tắn, lập tức kịp phản ứng, cười biến mất, nhàn nhạt nói. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, ngày mốt, Oya đi cùng với anh đến. Đông Chiếu Thần Cung, đánh với Thiên Mệnh Âm Dương Sư. Được, Trần Gia Bảo gật đầu một cái, nói, có cô giúp, khi đi đến, Đông Chiếu Thần Cung, sẽ thoải mái hơn rồi. Các người tiếp tục nói chuyện đi, tôi trở về phòng điều chỉnh trạng thái, khi đi thông báo cho tôi là được. Đạm Đài Thái Vũ luôn luôn là phái hành động, sau khi nói xong, xoay người liền hướng trong phòng khách, đưa lưng về phía mọi người thời, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, khá tốt, Trần Gia Bảo không để cho cô ta thất vọng. Bên kia, tất cả mọi người bị đối thoại của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ dọa sợ ngây người. Trần Gia Bảo lớn gan làm bậy thì thôi, sao ngay cả tiểu thư Đạm Đài Thái Vũ cũng theo Trần Gia Bảo. Chẳng lẽ cho rằng, dựa vào, Thần Châu Thất Biến Vũ Thiên Kinh, là có thể chiến thắng. Truyền kỳ hậu kỳ, cường giả, bao gồm Vũ Nhược Uyên, tất cả mọi người đều không coi trọng hai người bọn họ. Trong kế hoạch đi, Thần Chiếu Thiên Cung, Terai Chika đổ dầu vô lửa. Tin tức Trần Gia Bảo đến núi Phú Sĩ, lan ra oàn cầu. Nhật Bản sôi sục, Việt Nam rung chấn, thậm chí ngay cả thế giới cũng hơi khiếp sợ. Chỉ là cách nhìn không giống nhau. Kiếm Thánh, Nhật Bản ra mặt, tự mình áp chế Trần Gia Bảo. Đây đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối như một liều ca một trên thích. Chính phủ Nhật Bản, bắt đầu phong tỏa Phú Sĩ, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ ra vào, tránh đến lúc đó quấy rầy. Kiếm Thánh và Trần Gia Bảo, mà ở Việt Nam rung chấn vì, Trần Gia Bảo lại muốn quyết chiến với Kiếm Thánh Nhật Bản, dựa vào, đây chính là, chuyện lớn trăm năm khó gặp, Trần Gia Bảo này đúng là đi đâu cũng gặp. Lúc này, nhiều nhân vật lớn ở Việt Nam rối rít chuẩn bị tới xem. Mà thế giới thì khiếp sợ vì đương đường, Kiếm Thánh Nhật Bản lại khiêu chiến một vị thiếu niên, phải biết, Trần Gia Bảo mặc, dù có danh tiếng lớn Việt Nam. Nhưng trên thế giới chẳng mấy ai biết. Bây giờ tin tức truyền khắp toàn thế giới, Việt Nam Trần Gia Bảo, thiếu niên để Kiếm Thánh, đưa ra lời khiêu chiến, đã chính thức được thế giới để mắt. Khi người đời bắt đầu trận quyết đấu sắp tới của Trần Gia Bảo và Takezo Mari, hai người đều nằm trong vòng xoáy này, Trần Gia Bảo lại đang suy nghĩ đi chiêu chọc một vị truyền kỳ hậu kỳ, cường giả khác của Nhật Bản, mà Kiếm Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Takezo Mari đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đối với ông ta mà nói, ông ta sẽ dùng toàn bộ sức lực, sẽ không bởi vì Trần Gia Bảo chỉ có thực lực bán bước truyền kỳ mà khinh thường. Cách chương.